Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hai nam hai nữ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được ra cát thần toán cũng không có truy kích. Tiếp tục tiến về trước, hắn không có mục đích rõ ràng, chính là lớn bước mà đi, khắp nơi đi loanh quanh, bất quá. Nơi này hung thú quá nhiều, rất nhanh ra cát thần toán lại gặp phải một đầu hung chó sói. Nhưng thực lực kém hơn, chẳng qua là tiên thiên mà thôi. Nó vừa nhìn thấy ra cát thần toán, liền cụp đuôi chạy ra. Ra cát thần toán một niệm động, ảo cảnh thần mang đánh ra. Vậy đầu hung thú lập tức thân hình sát ngừng, nó vẫn duy trì chạy nhanh tư thế. Nhưng thân hình một hơi một tí, lộ vẻ được hết sức quái dị, mà nó con người thì đang cấp tốc lay động, lâm vào một cơn ác mộng bên trong. Ảo cảnh thần mang, để cho người rơi vào ảo cảnh mà không tự biết, chính là hung thú cũng không ngoại lệ. Gia Cát thần toán cười một tiếng, đưa tay một chiêu, đem ảo cảnh lực thu hồi lại, đầu kia hung chó sói lập tức lại chạy. Cũng không chạy hai bước, nhưng là đột nhiên ngã quỵ, té phải là kết kết thật thật, tiên thiên cũng sẽ té ca. Đây thật là hiếm lạ, đủ thấy ảo cảnh thần mang uy lực. Gia Cát thần toán vượt núi băng đèo, một đường hết sức cầm trên đường hung thú làm thí nghiệm. Thể ngộ ảo cảnh thần mang vận dụng hay. Hai ngày sau, hắn đi tới một tòa bên hồ lên, trời cao. Nước xanh lá, Gia Cát thần toán như chợt hiểu, liền ngừng lại, ngồi ở ven hồ trên đá, cởi vớ, đem hai chân bỏ vào trong hồ, hưởng thụ nước hồ mát rượi. Hi, thật là một quái nhân, lại có thể ở chỗ này hi nước, thanh âm của một cô gái vang lên. Gia Cát thần toán nghiêng đầu vừa thấy, chỉ gặp xa xa đi tới bốn người, theo thứ tự là hai trai hai gái. Hai người nam tử đều là vóc người thon dài, lại cao lại đẹp trai, mà hai người phụ nữ mặc dù đều là người đẹp bại hoại, nhưng là phong cách khác hẳn, một cái thon nhỏ lung linh, một cái chính là chân dài lớn, thân cao thậm chí không thua nam tử. Cao cô gái đẹp cười một tiếng, người ta phải làm gì là người ta tự do, không nên đi cười người khác, biết viện tỷ. Kiều tiểu mỹ nữ gật đầu một cái. Ha ha, ở vạn thú lĩnh trong rửa chân hóng mát. Đây vốn là rất làm ra vẻ. Cũng khó trách tiểu thanh nói hắn, một người nam tử nói. Hắn cả người trắng, kiều tiểu mỹ nữ đạt được quần áo trắng nam giúp đỡ. Nhất thời vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía quần áo trắng nam ánh mắt mạch mạch ẩn tình. Quần áo trắng nam nhưng là cố làm không gặp, chẳng qua là đem ánh mắt đầu ở cao cô gái đẹp trên mình. Ồ, bằng tâm mà nói, cái này hai người phụ nữ mặc dù cũng là lớn người đẹp, nhưng cao cô gái rõ ràng muốn cao hơn một bậc, vô luận là dung mạo hay là tức thế chấp, toàn phương vị nghiền ép. Đi thôi, cao cô gái đẹp hướng ra cát thần toán áy náy cười một tiếng. Sau đó gọi đồng bạn tiếp tục tiến về trước. Ngao, ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng thú gào. Một đầu màu trắng mãnh hổ vọt ra. Bành bành bành, ở sau lưng của nó. Thành phiến cây cối ngã xuống. Cẩn thận, hai người nam tử đồng thời hét lớn một tiếng. Rối rít sử dụng binh khí. Hướng mãnh hổ đánh tới. Bọn họ đều là dùng kiếm. Hai đạo kiếm quang vạch qua. Hóa thành hai đạo chói mắt thất luyện, tước hướng mãnh hổ, nhưng là, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp cái này con mãnh hổ thực lực. Chỉ gặp mãnh hổ đem móng vuốt vung lên, bóp, bóp, hai đạo kiếm quang đồng thời vỡ nát, mà mãnh hổ vẫn ở nhào tới. Tốc độ cũng không có giảm xuống, không tốt, đầu này hung hổ chí ít cũng là thiên cương cảnh giới. Mau rút lui. Nhưng hung thú đều đã tấn công tới, làm sao còn chạy? Cao cô gái đẹp cắn răng một cái, ở cảnh gian tháo xuống một vật, hướng hung thú thảy qua. Bành, một đạo quang hoa dương động, hóa thành một cái lồng, đem mãnh hổ bao vây lại. Hung hổ thượng thoán hạ khiêu, vùng móng cắn xé, muốn phá lồng ra, nhưng cái này cái lồng mặc dù là do quang tạo thành, nhưng thật giống như dây thừng tựa như, đem mãnh hổ thật chặt trói buộc, vượt thu vượt chặt, được, hai người nam tử và kiều tiểu mỹ nữ đều là hoan hô. Chí ít thiên cương cảnh giới cấp thú dữ khác cũng bị một chiêu bắt lại. Tự nhiên để cho người hân hoan, cao cô gái đẹp chính là lộ ra vẻ đau lòng. Đây chính là nàng một kiện phòng thân chí bảo, không nghĩ tới cứ như vậy tùy tiện dùng hết. Bất quá, thấy đồng bạn vô sự, nàng cũng cười cười, lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Sững sờ đầu nhỏ từ, còn không mau cảm ơn viện tỷ. Kiều tiểu mỹ nữ chuyển hướng ra cát thần toán, nếu không phải viện tỷ ra tay, ngươi bây giờ đã tiến vào lão hổ trong bụng. Quần áo trắng nam tử cũng nói, một người khác quần áo xanh nam tử chính là lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Thật giống như tự trọng thân phận, khinh thường cùng Gia Cát thần toán nói chuyện. Gia Cát thần toán kinh ngạc, hắn trêu ai ghẹo ai. Hắn như chợt hiểu, ở ven hồ rửa chân, hiểu thập bát xuyên vân thủ, làm sao liên tục liền muốn bị người quấy rầy đâu. Ta cũng không có cầu các ngươi cứu. Gia Cát thần toán vuốt tay, một bộ rất bị người hận diễn cảm. Kiều tiểu mỹ nữ ba người nhất thời giận dữ, người này cũng quá không hiểu cảm ơn, rõ ràng được cứu một mạng, vẫn còn như vậy mặt mũi, tức chết người đi được. Chính là cao cô gái đẹp cũng có một tia không vui. Mặc dù nàng thời điểm xuất thủ cũng không có muốn Gia Cát thần toán cảm kích, có thể ngươi cũng không thể như thế không biết điều đi. Gia Cát thần toán cười một tiếng, ai bảo các ngươi chọc tới, xem không cho ngươi tức chết cửa, người như vậy đáng đời bị hung thú ăn. Kiều tiểu mỹ nữ tức giận nói, thật là vô ơn. Quần áo trắng nam tử lắc đầu một cái, cao cô gái đẹp chính là lắc đầu một cái, nói, được rồi, chúng ta đi thôi, ngao. Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng hổ gầm truyền tới, chỉ gặp cây cối ngã xuống, một đầu màu vàng kim đại hổ chợt nhào ra. Không tốt, bốn người đều là biến sắc, cái này con thú dữ uy thế so với trước đó đầu kia còn đáng sợ hơn. Tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Cao cô gái đẹp vội vàng rút ra tóc cây thoa ngọc, đây cũng là một kiện lợi hại vũ khí. Hiu. Nàng còn không có ra tay, liền gặp một bóng người vạch qua, bành một tiếng nặng vang, liền gặp màu vàng hung hổ hoành bay ra ngoài, một bóng người rơi xuống, đứng chắp tay, tản ra vô tận uy thế. Thiên đại ca, nhất thời, bốn người cũng là lớn kêu, mừng rỡ vô cùng, đột nhiên này xuất thủ cứu giúp người chính là Triệu Nhật Thiên. Nhỏ gió mạnh thổi phất dưới, hắn sợi tóc nhẹ nhàng phất đãng, có một loại không nói ra được tự nhiên không kềm chế được. Nhất là vậy hai người người đẹp, ánh mắt mê ly, thật giống như tâm hồn thiếu nữ đều phải xốp giòn hóa. A, người này vận khí thật đúng là tốt, nhiều lần đều có người cứu hắn. Quần áo trắng nam tử nhìn về phía Trương Phàm, lộ ra lau một cái vẻ chán ghét, tên như vậy đáng đời bị hung thú ăn. Triệu Nhật Thiên ánh mắt quét qua, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bây giờ Gia Cát thần toán đã khôi phục diện mạo vốn có, cho nên hắn không hề nhận được. Nhưng là hắn tổng cảm thấy có loại quen thuộc cảm giác, nhưng tuyệt không phải cái gì bạn cũ, mà là để cho hắn sinh chán ghét cái loại đó. Kỳ quái, rõ ràng không có gặp qua, tại sao phải có như vậy cảm giác? Hơn nữa, hắn là vì sao chờ tồn tại? Có người nào đủ tư cách bị hắn chán ghét? Gia Cát thần toán thấy Triệu Nhật Thiên, nhất thời chiến ý dâng lên. Hắn khẽ mỉm cười, làm sao, không nhận biết ta? Thằng nhóc, không muốn cho trên mặt mình dán kim loại, ngươi làm sao phối biết Thiên đại ca? Quần áo trắng nam tử lập tức khiển trách, người này thật là đủ rồi. Đúng vậy, Thiên đại ca nhưng mà đệ nhất thiên tài, há là cái gì con mèo, con chó cũng có thể cậy thế, Kiều tiểu mỹ nữ vậy phụ họa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tuiencv.com/chéo-tong-nối-cong-nối-tuong-nối-y-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.